Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hắc Mẫu Đơn còn đang suy nghĩ, không biết người này có quan hệ gì với đạo gia nữa. Ai ngờ ánh mắt của Viên Cương lại nhìn về phía nàng ra lệnh. Người cũng ra ngoài đi. Hắc Mẫu Đơn sững sờ, còn đang định nói, người là ai? Tại sao lại dám ra lệnh cho ta chứ? Thế nhưng chưa đợi nàng ấy lại tinh thần, Ngưu Phu Đạo gật đầu với nàng, ra ngoài đi. Hắc Mẫu Đơn im lặng, quay đầu rời đi. Trước khi ra cửa thì liếc tới hai người trong phòng, gài cửa lại. Vừa quay đầu thì đã thấy được Ngụy Đa, cũng nhìn thấy Hạo Thanh Thanh đang đi đi lại lại trước mặt. Ngụy Đa cúi đầu không nói gì, Hạo Thanh Thanh lại cười cười giống như lấy lòng vậy. Ở trong phòng, Ngưu Phu Đạo, tại sao ngươi lại đi cùng cái tên Cả Lâm kia? Viên Cương, người này khá được, trung thành tuyệt đối với ngài, có thể ngộ chứ không thể cầu. Ngưu Phu Đạo, ta không cần biết hắn có được hay không, hắn là người của Thượng Thanh Tông, để hắn cút đi. Viên Cương, trong Thượng Thanh Tông thì hắn chỉ nhận ngài, toàn bộ Thượng Thanh Tông hắn chính là người duy nhất luôn luôn dựa vào môn quy mà nói đỡ cho ngài. Ngưu Phu Đạo, hắn nói vậy thì ngươi đã tin sao? Viên Cương, hắn đã chết một lần rồi. Ngưu Phu Đạo ngơ ngác hỏi, có ý gì? Trên đường tới xuất hiện chuyện đặc biệt, hắn đã cứu ngươi sao? Viên Cương, trước cửa sơn trang của Ninh Vương, hắn đã quỳ rất lâu, quỳ đến chết ở cổng, suýt chút nữa thì bị binh lính cầm đi chôn sống. Trong khoảnh khắc đó thì Bạch Diêu phát hiện được hắn còn mạch đập, kéo hắn ta lại từ quỷ môn quan. Sau khi hôn mê rất lâu mới tỉnh lại, hắn đã chết một lần rồi. Ngưu Phu Đạo yên lặng, Thượng Thanh Tông đã đứng vững ở Bắc Châu rồi, để hắn trở về đi. Đi theo chúng ta chưa chắc đã là việc tốt. Ta cũng không muốn dây dưa với Thượng Thanh Tông. Viên Cương, chịu khổ, chịu tội đều là do hắn tự nguyện. Hiện tại ta đang thiếu người, người này ta muốn. Ngưu Phu Đạo trừng mắt, nói vớ vẩn. Viên Cương, cứ quyết định như vậy đi. Ngưu Phu Đạo chỉ vào hắn, rồi đi đi lại lại ở trong phòng. Viên Cương nhìn lại bình trà đang đun sôi bên cạnh, rót lấy một chén trà đi tới trước mặt hắn rồi đưa qua. Ngưu Phu Đạo phất tay, đừng làm mấy cái vớ vẩn này. Nhìn thấy ngươi đã phiền rồi, không uống. Không uống thì không uống thôi. Viên Cương cũng không miễn cưỡng, thả lại chén trà lên bàn, nhìn hoàn cảnh xung quanh rồi nói, điều kiện nơi ở tốt hơn nhiều chỗ của ta, ở nơi này còn phòng trống không? Không có. Ngưu Phu Đạo giận dữ nói. Viên Cương xoay người rời đi, đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, không để ý tới Hạo Thanh Thanh đang đi tới, ngoắc tay gọi lại Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn chậm rãi đi tới rồi hỏi, chuyện gì? Sắp xếp một gian phòng cho ta. Viên Cương ra lệnh, quay người gọi Ngụy Đa rồi rời khỏi. Hắc Mẫu Đơn vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không biết người này là ai nữa, mình cũng không quen biết nha, lại bị sai bảo rồi. Nàng chỉ hầu hạ Ngưu Phu Đạo mà thôi, cũng không thích hầu hạ người khác, nên lập tức đi vào trong phòng hỏi ý kiến. Ngưu Phu Đạo đứng trước cửa sổ, khi nghe được câu hỏi của Hắc Mẫu Đơn thì khá là khó chịu, giơ tay lên rồi nói, nói với khách sạn một tiếng đi, xem có thể sắp xếp cho ta một gian phòng nữa hay không. Nếu không thì hãy để hắn ở cùng với phòng của ta đi. Cùng ngươi ở một phòng ư? Từ trong lời này thì Hắc Mẫu Đơn ý thức được, cái tên kia có quan hệ không tầm thường đối với đạo gia. Ngay cả nàng muốn ngủ cùng một phòng với đạo gia còn không được nữa nà. Quan hệ giữa nàng và hắn là thật không được, chỉ có thể liếc mắt đưa tình mà thôi. Ở bên ngoài, Viên Cương và Ngụy Đa đang định xuống dưới thì Hạo Thanh Thanh lại xông ra, ngăn tại bậc thang thông xuống dưới lầu, làm cho Viên Cương không thể không ngừng lại. Hạo Thanh Thanh cười tươi nói, ta tên là Hạo Thanh Thanh, là bạn bè với đạo gia, xin hỏi huynh tên là gì? Tránh ra. Viên Cương nói bằng giọng lạnh như băng. Hạo Thanh Thanh, về sau mọi người đều là bạn bè, làm quen một chút đi. Còn chưa đợi nàng nói xong, Viên Cương đã đẩy tay nàng sang một bên rồi đi xuống dưới. Ngụy Đa cũng đi theo sau. Sai Phi vội vàng lao tới, tiểu thư, người không sao chứ? Hạo Thanh Thanh nhìn lại bóng lưng người đang đi xuống mà khoát tay, không có gì. Sai Phi, tiểu thư, chúng ta còn không rõ lai lịch của Ngưu Phu Đạo là gì, tốt nhất là đừng nên trêu vào vẫn hơn. Ta trêu vào hắn làm gì? Hạo Thanh Thanh quay đầu lại hỏi, đưa ngón tay chỉ xuống dưới, muốn trêu thì cũng phải trêu cái người vừa nãy kia. Sai Phi, ý của ta chính là bọn họ là cùng một bọn. Hạo Thanh Thanh, vậy thì làm sao chứ? Sải Phi nhíu mày, tiểu thư, người muốn làm cái gì vậy? Hạo Thanh Thanh nắm lên tay vịn cầu thang, nhìn xuống dưới lầu. Cái tên to con này nhìn rất thuận mắt, rất có hương vị của nam nhân, ta thích. Sài Phi thật sự phục nàng, còn chưa gả ra ngoài, cũng đã nói điều này mà không ngại ngùng gì cả. Sắc mặt hắn ta trầm xuống. Tiểu thư, đừng làm loạn được không? Hạo Thanh Thanh nhếch miệng. Thích chính là thích, chẳng lẽ không được? Đã thích thì phải ra tay kịp thời, nếu để cho người khác ra tay sớm hơn thì hối hận cũng không kịp. Đầu tiên phải tiếp xúc đã, xem cách làm người của hắn ta là như nào. Sai Phi im lặng. Khi nàng nói chuyện ngay thẳng như vậy, đó chính là nàng đang nói đùa, nên dặn dò một câu. Tiểu thư, người đang ra ngoài du lịch, nên đừng gây chuyện, cũng đừng đi loạn. Nếu làm cho Bùi tỷ không vui thì tỷ ấy sẽ thực sự đưa người trở về đó. Sau khi cảnh báo thì hắn ta quay đầu bước đi, trở về vị trí cũ, tiếp tục nhìn chằm chằm vào nàng ta. Không mất bao lâu, Hắc Mẫu Đơn đi cùng một tên hầu phòng đi lên. Người hầu phòng lại mở một gian phòng nữa. Trên tầng này có tổng là 9 gian phòng, tạm thời cũng không có người nào vào ở. Đám người Bùi Nương Tử chiếm 2 phòng, đám người Ngư Hữu Đạo thì chiếm 4 phòng. Còn có vài phòng trống, nên cho Viên Cương một phòng trống cũng không phải là vấn đề gì. Mà Viên Cương và Ngụy Đa cũng trở lại, mang theo áo bông và vài tấm ván gỗ tới, đi vào trong phòng mà Hắc Mẫu Đơn chỉ tới. Sau khi thả những đồ trên tay xuống thì Viên Cương lấy một bảng số phòng ở tầng dưới ra, ném cho hầu phòng, để hầu phòng giúp đỡ xử lý căn phòng bên dưới. Hầu phòng rời khỏi thì Hạo Thanh Thanh đi vào trong. Viên Cương ra ngoài thì Hạo Thanh Thanh cũng ra ngoài. Cạch, Hạo Thanh Thanh đi theo Viên Cương nhưng vẫn phải dừng bước trước cửa phòng của Ngư Hữu Đạo. Cánh cửa đóng lại rất nhanh, suýt chút nữa làm nàng đập mặt vào nó rồi. Làm nàng rất tức giận. Trong phòng khi thấy Ngư Hữu Đạo vẫn đang chắp tay đứng trước cửa sổ thì Viên Cương ngồi xuống gần cái bàn hỏi. Làm sao không thấy Lão Hùng? Ta bảo hắn trở về. Hắn là trở về bên phía Thương Triều Tông đi. Ngư Hữu Đạo xoay người ngồi đối diện với Viên Cương, cầm lên ly trà lúc trước rồi uống một cách từ từ. Viên Cương, cô gái mặc áo trắng ở bên ngoài có điều gì đó là lạ. Ngư Hữu Đạo chậm rãi dựa vào ghế. Thế nào? Người biết được vấn đề gì rồi sao? Viên Cương, rất dài dòng. Dài dòng? Ngư Hữu Đạo sửng sốt. Nói không dễ nghe thì có. Còn có nói dài dòng nữa sao? Viên Cương, lai lịch như nào? Có vẻ là có lai lịch khá lớn. Ngư Hữu Đạo cũng không định giấu giếm cái gì, nói đại khái những chuyện đã xảy ra từ dịch trạm đến tận hiện tại. Viên Cương, có vẻ là hoàng thất của Tề Quốc. Ngư Hữu Đạo, còn không phải là người bình thường của hoàng thất, rất có thể là một công chúa. Viên Cương, nữ nhân bên cạnh ngài có thể tin sao? Tán tu, quen biết tại thành Trích Tinh. Ngư Hữu Đạo nói đơn giản về việc quen biết đám người Hắc Mẫu Đơn, cũng thuận miệng nói vài việc đã xảy ra trên đường. Viên Cương đề phòng nguy hiểm có thể xảy ra, vài kế hoạch của hắn cũng có thể nói ra. Giữa hai người không có bí mật nào cả. Sau khi nghe xong thì Viên Cương trầm tư, Ngư Hữu Đạo nhấp trà rồi hỏi. Hải Như Nguyệt thả ngươi đi sao? Viên Cương, ta làm một ít thuốc nổ, nổ Lưu Phương Quán rồi thừa dịp loạn mà thoát thân. Nổ Lưu Phương Quán sao? Gương mặt Ngư Hữu Đạo giật giật, im lặng. Có thể nổ tung Lưu Phương Quán thì chắc chắn là lượng thuốc nổ, không phải ít. Cũng không biết Viên Cương làm bao nhiêu nữa. Hắn rất khó tưởng tượng được thành Kim Châu sẽ rung động như nào. Xem ra người phía sau của khách sạn này sẽ tìm tới ngài vào ngày mai. Sau khi hiểu rõ chuyện này, cũng biết chuyện mình lo lắng thì đạo gia đã có biện pháp giải quyết, nên sự nghiêm túc trong mắt Viên Cương tàn đi. Cũng chỉ cần một, hai ngày mà thôi. Ngư Hữu Đạo gật đầu. Sau khi hai người nói chuyện một lúc nữa, Viên Cương đi ra ngoài, thế nhưng lại bị Hạo Thanh Thanh ngăn lại. Hắc Mẫu Đơn khá ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này. Sai Phi lập tức đứng dậy, đi tới bên cạnh Hạo Thanh Thanh. Bởi vì hành động lúc trước của Viên Cương hơi thô lỗ, đẩy thẳng Hạo Thanh Thanh sang một bên, nên Sài Phi khá lo lắng Viên Cương sẽ ra tay với Hạo Thanh Thanh. Một nam một nữ đối mặt nhìn nhau, nam có thân hình cao lớn, nữ phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn vào mặt nam được. Viên Cương cúi đầu xuống nhìn nàng, sắc mặt không thay đổi, rất là lạnh lùng. Hạo Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn hắn ta, không yếu thế chút nào, cái cằm giơ cao cao, đối mặt nhìn nhau không né tránh. Viên Cương hỏi, người muốn làm gì? Thấy hắn ta cũng chịu nói chuyện với mình, thì Hạo Thanh Thanh cười cười chắp tay. Không có gì, ta chỉ muốn kết bạn. Viên Cương khá bình tĩnh nói, ta chưa từng kết bạn. Điều này cũng không phải là nói dối. Đối với hắn ta, bạn chính là vật phẩm trang sức. Cũng rất dối trá, hắn ta không cần đồ trang sức, cũng không cần loại dối trá kia. hắn là người không có bạn, chỉ có huynh đệ. Mà ở kiếp trước, hắn cũng thấy đạo gia kết bạn với quá nhiều người, từ chính quy tới tiểu lưu manh, đều là người lừa gạt. Đạo gia là một người thích kết bạn, thế nhưng hắn ta lại không thích. Hắn ta không thích loại khách sáo dối trá kia, cũng không có tâm trạng thoải mái của đạo gia. Cho nên chuyện kết bạn vẫn để đạo gia làm đi. Hạo Thanh Thanh rất không tin. Ngươi làm sao có thể không có bạn bè được? Viên Cương chỉ vào cánh cửa phía sau lưng mình. Cái người ở bên trong rất thích kết bạn, nếu muốn kết bạn thì hãy tìm hắn đi. Hắc Mẫu Đơn rất buồn cười, mà lời này nàng cũng tán đồng. Có vẻ như đạo gia đi tới đâu cũng có thể kết bạn được. Hạo Thanh Thanh, ta và hắn đã là bạn rồi, còn không biết huynh tên gì. Viên Cương. Viên Cương nói tên của mình rồi hỏi, có việc gì nữa không? Nếu không thì tránh ra. Lại còn gặp loại người này nữa, Hạo Thanh Thanh cũng không còn cách nào cả. Người ta còn không thèm khách sáo, nói luôn là chưa từng kết bạn bao giờ. Ngươi còn có thể làm cái gì nữa? Sau khi xấu hổ một lát, nàng lấy hết dũng khí mà nói. Viên Cương, ta thích huynh. Mặc dù cái cằm vẫn dương cao, thế nhưng khi nàng nói xong thì hai má vẫn đỏ lên. Sai Phi im lặng, suýt nữa cũng quỳ xuống. Hắc Mẫu Đơn thì kinh ngạc tới ngây người. Viên Cương, thật sao? Hạo Thanh Thanh đưa tay ra sau, ngẩng đầu ưỡn ngực nói một cách cao ngạo. Thế nào, không được sao? Viên Cương, được, thế nhưng ngươi chứng minh thế nào? Hạo Thanh Thanh, huynh muốn ta chứng minh như thế nào? Viên Cương, đến phòng ta, chúng ta cùng ngủ. Hạo Thanh Thanh đỏ mặt lên, thật sự không nghĩ tới Viên Cương lại thoải mái như vậy, trực tiếp hơn nàng quá nhiều. Tất cả cố gắng ra vẻ của nàng tự nhiên biến mất hết. Nàng xấu hổ mà nói, có phải là quá nhanh hay không đây? Chúng ta còn chưa quen thuộc lắm. Còn chưa nói xong đã bị Sài Phi kéo ra sau lưng. Sài Phi nhìn chằm chằm vào Viên Cương mà nổi giận. Làm can. Sau tiếng quát này thì những người trong tầng này đều đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra vậy? Người hữu đạo đi ra ngoài rồi hỏi. Không có gì, Viên Cương đáp. Rồi không nhìn những người khác nữa, bước đi khỏi nơi đây. Đi tới trước cửa phòng mình rồi đẩy cả Ngụy Đao vào trong phòng của họ. Hắc Mẫu Đơn thì vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc, còn chưa hồi phục tinh thần nữa. Nàng cảm thấy thật sự là vật họp theo loài. Trong mắt nàng thì đạo gia cũng đã là một quái nhân. Lúc này nàng lại gặp được một người càng kỳ lạ hơn nữa. Thế nào? Đám người Bồi Nương Tử vội vàng đi tới rồi hỏi. Sài Phi buông cánh tay Hạo Thanh Thanh ra, chỉ vào Hạo Thanh Thanh đang đỏ mặt mà nói. Người hỏi chính nàng ta đi. Bùi tỷ, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên trở về sớm thì hơn. Nếu tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ không thể chịu đựng được trách nhiệm đâu. Sau khi nói xong thì hắn ta quay đầu rời đi. Với dáng vẻ của Sài Phi thì chắc chắn là bị tiểu thư này chọc giận rồi. Bùi Nương Tử tóm lấy cánh tay của Hạo Thanh Thanh rồi lôi đi. Đi tìm Sài Phi, hỏi rõ tình hình. Mà ở bên kia, ba người Lôi Tông Khang cũng vây quanh Hắc Mẫu Đơn, hỏi xem vừa xảy ra chuyện gì. Hắc Mẫu Đơn thật sự là dở khóc dở cười nói lại tình hình vừa rồi. Ba người Lôi Tông Khang nhìn nhau. Còn tưởng là chuyện gì? Hóa ra chuyện là như vậy sao? Người hữu đạo suýt nữa thì bật cười, quay người trở lại căn phòng của mình. Hắn cũng không biết Hạo Thanh Thanh thổ lộ là thật hay giả. Thế nhưng theo tính tình trên đường đi, cô nàng này biểu hiện thì chính là một người chân thật. Thích hay ghét đều rất ngay thẳng. Cũng có thể thật sự là một cô gái dám yêu, dám hận, dám thổ lộ nữa nha. Thế nhưng Viên Cương là ai? Hắn lại hiểu rất rõ. Viên Cương ở kiếp trước, dáng người vừa nhỏ lại gầy, không thích khoe khoang thực lực của mình, cũng không lộ ra vẻ giàu có, không dỗ ngon dỗ ngọt, càng sẽ không nói những điều hoa mỹ, không có tư tưởng yêu đương, sắc mặt lạnh như băng và rất cứng cỏi. Như vậy, loại người này làm gì có người phụ nữ nào thích được chứ? Đương nhiên, cũng có phụ nữ thích hầu tử, chỉ là cái thích này hơi gượng ép. Phần lớn bởi vì họ đã biết thực lực hoặc tài sản của hầu tử, cho nên thích này thật sự là không đơn thuần. Cũng không phải nói hầu tử không thích mỹ nữ, ai cũng đều thích những thứ đẹp đẽ, kể cả nhìn thấy đẹp mắt nữa nà. Ở kiếp trước, với thực lực và tài sản của hầu tử, sẽ thiếu mỹ nữ sao? Rất nhiều mỹ nữ đều muốn theo hầu tử, thế nhưng tính cách của hầu tử lại rất khắc khe, cũng không phải là mỹ nữ nào hắn ta cũng sẽ yêu. Đã có rất nhiều trải nghiệm nên hầu tử rất phản cảm đối với mỹ nữ chủ động tán tỉnh. Từ góc độ nào đó mà nhìn lại thì hầu tử là một người rất trong sạch, cũng không giống đạo gia cứ gặp dịp thì chơi. Hầu tử cũng không phải là chưa chứng kiến thế gian phồn hoa, cũng không phải là chưa hưởng thụ cuộc sống nơi đó. Thế nhưng tính cách của hầu tử vẫn là thuần túy, cũng có nữ nhân làm hầu tử yêu thích, chỉ là đối tượng thường làm đạo gia khá đau đầu. Hầu tử thích nữ nhân đơn giản mộc mạc, chủ yếu là tâm hồn. Cái này khá đơn giản. Thế nhưng hầu tử thường có khuynh hướng phụ nữ nông thôn tài giỏi, có thể cầm cuốc trồng trọt, về nhà có thể làm cơm, có thể chịu đựng được gian khổ, còn xinh đẹp hay không thì không quan trọng. Chỉ cần không xúc phạm người nhìn như Thương Thục Thanh là được rồi. Theo lời của hầu tử chính là, nghề của chúng ta rất nguy hiểm, nói không chừng ngày nào đó sẽ gặp chuyện, thậm chí là mất hết tất cả. Ở trong trường hợp đó thì có thể sống được so với cái gì đều tốt hơn. Được rồi, Ngô Hưu Đạo cũng thừa nhận lời nói của hắn ta cũng hợp lý, chỉ là cảm giác cái tên này yêu cầu quá cao, hơi không hiện thực. Theo Ngô Hưu Đạo thì loại phụ nữ đó còn hiếm hơn cả tuyệt thế mỹ nữ nữa. Cũng không thể nói là hiếm, thế nhưng rất nhiều chuyện đều là tương đối. Từ xưa tới nay, có bao nhiêu tăng khổ hạnh là phụ nữ? Người phụ nữ nào chẳng muốn cuộc sống ngày càng tốt hơn chứ? Đó chính là cảm giác trời sinh rồi. Loại phụ nữ đó nếu cũng lấy được một người đàn ông cũng nghèo khổ thì cuộc sống đó còn có thể tiếp tục. Thế nhưng khi gặp được người đàn ông như hầu tử, đã không thiếu cái gì thì đương nhiên sẽ thay đổi, sẽ muốn hưởng thụ về mặt tinh thần. Trừ khi người ngăn cách nàng với cuộc sống đời thực thì mới không thay đổi. Nếu như ngươi là mỹ nữ mà người nào cũng đều nói ngươi xấu thì ngươi chắc chắn sẽ không kiêu ngạo. Một người phụ nữ xấu thế nhưng được nhiều người nịnh nọt, tán tỉnh thì cô ta đương nhiên sẽ kiêu ngạo. Thế nhưng đạo lý này của hắn vô dụng với hầu tử. Hầu tử có sự kiên trì của mình, hắn ta muốn tìm người vợ có đức tính như mẹ hắn ta, có thể chịu thương chịu khó làm tốt công việc quản gia. Ngay cả Hạo Thanh Thanh, loại trắng giàu đẹp này còn thổ lộ với hầu tử nữa, Ngô Hưu Đạo có thể không vui sao? Bọn người Hắc Mẫu Đơn cũng đi theo vào, lại phát hiện Ngô Hưu Đạo đang ngồi trên ghế mà cười ngây ngô, thì Hắc Mẫu Đơn hỏi, đạo gia, viên cương kia là bạn của ngài sao? Là huynh đệ, Ngô Hưu Đạo sửa lại. Ngụy Đa trở lại trong phòng hơi khẩn trương mà nhìn viên cương. Sau khi viên cương kiểm tra hết căn phòng thì quay đầu lại, thì thấy vẻ khẩn trương kia thì cũng biết hắn ta đang lo lắng cái gì. Là lo lắng đạo gia không chịu nhận hắn ta, lo lắng bị đạo gia đuổi đi. Không thể không nói, đạo gia đối xử với Ngụy Đa khá là tàn nhẫn. Thế nhưng viên cương lại hiểu, đạo gia là một người rất tỉnh táo và lý trí. Với độ máu lạnh vô tình, đạo gia không muốn có liên quan gì với Thượng Thanh Tông. Vậy mà mình lại chủ động giữ Ngụy Đa lại. Theo góc độ nào đó mà nói, mình đang tìm thêm phiền phức cho đạo gia. Đây cũng là do tự mình mở miệng nói. Nếu đổi thành người khác thì đạo gia chắc chắn sẽ không đồng ý. Viên cương an ủi, yên tâm, đạo gia sẽ không đuổi người nữa đâu. Ngụy Đa rất vui sướng. Cảm ơn. Viên cương, quên nói cho ngươi, Thượng Thanh Tông đã đứng vững ở Bắc Châu. Ngươi có muốn trở lại Thượng Thanh Tông hay không? Ngụy Đa lắc đầu. Trưởng môn ở đâu? Thượng Thanh Tông liền ở đó. Ta đi theo trưởng môn không đi. Trong mắt Viên Cương xuất hiện sự vui mừng. Thực sự là hắn ta rất xem trọng Ngụy Đa. Người có thể để hắn ta để mắt tới cũng không nhiều. Ngụy Đa cũng tính là một người tốt. Thế nhưng có chuyện ta phải nhắc nhở người trước. Người coi hắn là trưởng môn là một chuyện, người ta có nhận hay không là một chuyện khác. Hai chữ trưởng môn kia người hãy giữ trong lòng, không cần treo ngoài miệng. Hắn rất không thích cách xưng hô đó. Về sau người hãy xưng hắn là đạo gia đi. Được, Ngụy Đa gật đầu. Tốt, không sao. Viên Cương vỗ vỗ vai hắn ta, ra hiệu hắn ta hãy cứ yên tâm. Ngụy Đa thở phào một hơi, thoải mái hơn hẳn. Trong một căn phòng khác, sau khi nghe xong lời nói của Sái Phi thì khuôn mặt Bùi Nương Tử đen lại, nhìn chằm chằm vào Hải Thanh Thanh mà nghiến răng nghiến lợi. Tiểu thư, người quá không ra cái gì. Ngươi vẫn là hoàng hoa khuê nữ, làm sao có thể nói điều đó với một người đàn ông chứ? Hạo Thanh Thanh bĩu môi, ta ghét ai, thích ai thì làm sao? Ghét và thích, vẫn phải che giấu sao? Khi gặp kẻ đáng ghét thì ta sẽ mắng, khi gặp người mình thích thì sẽ nói ngay. Tại sao lại biến thành không biết xấu hổ cơ chứ? Ta rất thích hắn ta, làm sao chứ? Bùi Nương Tử tức giận mà nói, mới vừa gặp người ta mà thôi, ngay cả người ta là ai còn không biết nữa, ngươi dám bảo là yêu thích sao? Làm sao mà thích đơn giản như vậy được? Hạo Thanh Thanh, điều này có quan hệ gì với việc gặp bao nhiêu lần chứ? Ở trong nhà ta thường gặp những người mà người nhà giới thiệu mà vẫn chán ghét như thường đấy thôi. Vậy mà ngay từ đầu ta đã thích cái tên Viên Cương đó rồi. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng có thể làm gì chứ? Hơn nữa, Ta ở trong cung thấy rất nhiều kẻ xấu xa, cái tên Viên Cương này cũng không phải là người xấu, cả người đầy chính khí và khí phách của nam tử, không thể nào giả được, hắn ta không phải là người xấu. Bùi nương tử, ngươi không hiểu rõ người ta, đã dám nói như vậy sao? Nếu như người ta đã có vợ rồi thì sao? Hạo Thanh Thanh còng môi lên. Vậy thì sao chứ? Đã thích rồi thì cướp tới, làm sao có thể để mình uất ức chứ? Trung thân đại sự mà, không thể nào nhường được. Khuôn mặt Sai Phi và Lưu Phong Hải đen như đáy nồi, bọn họ làm nam nhân, nói như vậy thì cũng thôi đi, nữ nhân lại dám nói những điều này ra, thực sự là đại nghịch bất đạo mà. Đã từng gặp qua không biết xấu hổ, thật sự chưa từng gặp qua không biết xấu hổ tới mức này. Người... Bùi nương tử chỉ tay về phía nàng, giận quá hóa cười. Nhìn người xem, chẳng lẽ người thật sự muốn vào phòng của hắn sao? Hạo Thanh Thanh khoanh tay lại mà nói. Điều này cũng phải cân nhắc một chút. Thế nhưng đừng nghĩ rằng ta thiệt thòi như vậy, còn không biết là ai ngủ ai đâu. Lời này làm ba người còn lại như bị thiên lôi đập trúng vậy, hoàn toàn hủy hoại quan niệm đạo đức của ba người, làm cho ba người sợ ngây người. Cô nàng này thật sự là cái gì cũng dám nói nha. Khuôn mặt Bùi nương tử tức giận tới mức tái xanh đi, hai tay che mặt, gần như muốn phát điên, thật sự là không nghe nổi nữa mà. Sau khi thả tay xuống một lúc, thì nàng ta đột nhiên ra tay, điểm huyệt của Hạo Thanh Thanh không làm cho nàng động đậy nữa. Quay đầu lại Sài Phi và Lưu Hải Phong, cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện nào đó. Chúng ta sẽ không thể chịu đựng được trách nhiệm này. Trở về, lập tức liên lạc với gia tộc, gọi người trong nhà tới đây đón. Rõ. Sai Phi và Lưu Phong Hải gật đầu đồng ý. Lưu Phong Hải bước nhanh rời khỏi nơi này. Đôi mắt Hạo Thanh Thanh đảo đi đảo lại, có vẻ như rất gấp gáp. Phía trên núi tuyết, hơn 200 người bay xuống đỉnh núi, đồng phục thống nhất, đều là đệ tử của Lưu Tiên Tông. Một lão già cầm đầu thiếu một cánh tay, chính là trưởng lão Ô Thiếu Hoan của Lưu Tiên Tông. Ở cạnh lão còn có hai trưởng lão nữa đi theo. Vì giết chết Ngư Hữu Đạo và Lưu Tiên Tông, phái ra 3 tên trưởng lão và 200 đệ tử. Đội hình không thể bảo là không lớn. Tào Túc Thông và Thôi Viễn ở bên Thánh Trích Tinh cũng gia nhập vào trong này. Cửa hàng ở bên Thánh Trích Tinh cũng đã không liên quan tới họ. Bọn họ đã bị gọi trở lại Lưu Tiên Tông. Còn hậu quả khi trở về Lưu Tiên Tông là gì thì có thể nghĩ. Tổn thất của Lưu Tiên Tông quá to lớn. Gần 100 vạn kim tệ nha. Cần bao lâu mới có thể kiếm lại 100 vạn kim tệ? Tổn thất thật sự nặng nề. Họ cũng đã tra được là ai cướp sạch cửa hàng rồi. Vào đêm hôm đó ở thành Trích Tinh, người thấy được bọn người Hắc Mẫu Đơn mang theo một đống đồ vật đi ra từ cửa hàng của Lưu Tiên Tông. Cũng có người nhìn thấy bọn họ tới cửa hàng của Linh Tông. Rõ ràng là bọn người kia dùng đồ trộm được bán cho cửa hàng của Linh Tông rồi. Tình hình tại thành Trích Tinh khá rõ ràng, không cần nghĩ cũng biết, không cần nghĩ cũng biết là nhóm hàng đó là đã bán đồ bán tháo đi, làm Lưu Tiên Tông đau lòng tới mức nhỏ máu. Thế nhưng khi hỏi lại những cửa hàng của Linh Tông thì người ta lại không thừa nhận có việc này. Có người bán đồ bán tháo thì lợi nhuận lớn nhất là nhà họ. Làm sao có thể phun ra được? Với thực lực của Lưu Tiên Tông thì lại không thể chống lại Linh Tông. Cho nên không thể nào chuộc lại với giá bán được. Đưa Độ Vân Sơn ra làm lá chắn cũng vô dụng. Sau khi Cao Túc Thông và Thôi Viễn bị triệu hồi về Lưu Tiên Tông thì đã bị trị tội rất nặng. Không ngoài dự liệu của Cao Túc Thông, y đường đường là tu sĩ kim đan, thế mà bị hạ xuống thành đệ tử trông cửa Lưu Tiên Tông. Trong vòng 10 năm, chỉ được 1/10 tài nguyên tu luyện như lúc bình thường. Thôi Viễn không phải là người phụ trách chính, vẫn hơi tốt hơn đồng nghiệp. Trừng phạt giống hệt với Cao Túc Thông, thế nhưng khi so sánh thì hắn ta có địa vị kém xa với Cao Túc Thông. Trừng phạt như nhau tức là hình phạt của y nhẹ hơn nhiều Cao Túc Thông. Lần này cũng phái hai người tới, bởi vì hai người đã giao chiến với Ngư Hữu Đạo, cũng coi như là có kinh nghiệm để tham khảo. Mà Thôi Viễn còn thấy được hình dạng chân thật của Ngư Hữu Đạo nên rất dễ phân biệt, cũng coi như cho hai người một cơ hội lập công chuộc tội. Cao Túc Thông thật sự coi đây là cơ hội lập công chuộc tội, mà Thôi Viễn lại không muốn lợi dụng cơ hội này, bởi vì có một số việc không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Ngư Hữu Đạo đã thả y ra, thế mà y còn định tới giết Ngư Hữu Đạo. Nhỡ đầu Ngư Hữu Đạo nói chuyện này ra thì làm sao? Thế nhưng không còn cách nào khác, y không đến không được mà. Theo một đường đi tới đây, Thôi Viễn vẫn khá lo lắng. Muốn giết người diệt khẩu thì cũng phải có cơ hội chứ. Mà quan trọng nhất đó chính là mình không phải đối thủ của Ngư Hữu Đạo, cho nên không có năng lực diệt khẩu. Thế là y nghĩ tới việc nên làm cách nào để có thể mật báo cho Ngưu Hữu Đạo. Thế nhưng mà y lại không liên lạc được. Khi vừa nhận được tin tức từ Tống gia, một nhóm người không dừng lại chút nào nhanh chóng chạy tới đây. Trên mặt đều xuất hiện sự mệt mỏi. Bọn nọ cũng không để tất cả đi bằng tuyết cát, mà để lại một trưởng lão tọa trấn ở đây. Ô Thiếu Hoan mang theo hơn 10 người bay xuống núi. Vừa tới thung lũng thì nhóm người này vội vàng đi tới cửa hàng của Lưu Tiên Tông. Sư phụ, trưởng quỹ Tiêu Thiết của hàng Lưu Tiên Tông khi thấy một đám người đi vào thì vội vàng tới trước người Ô Thiếu Hoan mà hành lễ. Ô Thiếu Hoan chính là sư phụ của hắn ta. Tiêu Thiết cũng không nghĩ tới, mình vừa mới gửi tin tức về sư môn không lâu, nhóm người này đã tới rồi. Ô Thiếu Hoan đưa tay ra đỡ dậy, đã phát hiện được mục tiêu hay chưa? Tiêu Thiết chắp tay đáp, đã phát hiện. Ngưu Hữu Đạo đi vào trong khách sạn Thải Hồng, thế nhưng tình hình có biến đổi. Sau đó hắn ta nói chuyện với người của Ngưu Hữu Đạo, đi dạo cùng với Sở An Lâu. Đám người chạy tới cảm thấy rất kinh ngạc, ánh mắt của Thôi Viễn lấp lóe, âm thầm mừng rỡ. Có đôi khi thì nhầm đường sẽ rất khó quay đầu lại. Ô Thiếu Hoan sửng sốt một lát rồi trầm giọng nói, hắn làm sao có thể có quan hệ với Sở An Lâu chứ? Là có chuyện gì xảy ra? Đệ tử cũng không biết là chuyện gì nữa. Việc này ta cũng không thể tìm hiểu được. Tiêu Thiết trả lời rất cung kính. Ô Thiếu Hoan quay lại nhìn sư đệ Lệ Quang. Sư đệ, đệ thấy thế nào? Lệ Quang trầm mặc nói, cá nhân Sở An Lâu thực ra không có gì. Vấn đề là tại băng tuyết các này, với thế lực mà người ta đại diện, quả thực không có mấy người dám trêu. Ngưu Hữu Đạo dù là trọng phạm đã ám sát sứ thần của nước Yến, nhưng Sở An Lâu chỉ ngang nhiên dương mắt nhìn. Vậy là ý gì? Truyền tin về xin trưởng môn quyết định đi. Lệ Quang trầm ngâm nói. Tiểu Thiết vội vàng hỏi, sư thúc, đệ tử đã truyền tin về sư môn cách đây một canh giờ rồi. Ô Thiếu Hoan và Lệ Quang nhìn nhau. Vậy thì chờ tin tức đi. Ô Thiếu Hoan buông tiếng thở dài, lại nói, trước tiên bố trí người quan sát quanh khách sạn, chờ trưởng môn trả lời lại quyết định sau. Đám người vô cùng lo lắng chạy tới, lại bị một chậu nước lạnh dội phủ đầu. Tại khách sạn, Viên Cương bố trí người xong liền trở về phòng Ngưu Hữu Đạo. Thấy trong phòng tắm rửa, cửa có hơi nước nóng bốc lên, còn có tiếng nước chảy. Hắn ta biết nếp sống của Ngưu Hữu Đạo, xem ra Ngưu Hữu Đạo đang tắm nước nóng. Hắn ta gõ cửa theo tiết tấu, biểu thị mình đã đến. Y quay lại chỗ cửa sổ, quan sát tình hình chung quanh một lúc, sau đó đi về cạnh bàn, rót chén trà, mới lại đi tới bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài chậm rãi uống trà. Không lâu sau, từ bên ngoài phòng tắm có tiếng mở cửa. Viên Cương quay lại nhìn, chợt sửng sốt. Y thấy Hắc Mẫu Đơn đi ra, vừa đi vừa giữ quần áo, mái tóc dài ướt nhẹp. Nhìn dáng vẻ kia rõ ràng là vừa tắm rửa xong. Người phụ nữ này có phòng tắm riêng, làm sao chạy đến chỗ đạo gia? Viên Cương hỏi, đạo gia đâu? Còn ngâm bên trong, Hắc Mẫu Đơn cười tủm tỉm, thích thú nhìn vẻ kinh ngạc của Viên Cương. Đối với Viên Cương, lòng nàng có cảm giác không thoải mái. Trong khoảng thời gian này, nàng là nhân vật quản sự bên cạnh Ngưu Hữu Đạo. Kết quả là Viên Cương vừa đến, không nói hai lời, đã bắt đầu tiếp quản vị trí của nàng. Chỉ tay ra lệnh cho nàng, còn sai khiến đám đoạn hổ. Vốn nàng còn muốn hầu hạ Ngưu Hữu Đạo tắm xong mới ra. Biết Viên Cương đến, nàng cố ý đi ra trước, muốn hắn ta tận mắt nhìn thấy quan hệ giữa nàng và đạo gia, cho Viên Cương thức thời một chút. Vẻ bất ngờ trên mặt Viên Cương khiến nàng có chút đắc ý. Đi tới cạnh cửa sổ, mở tung một chiếc khăn lau chùi, mái tóc ướt. Hắc Mẫu Đơn nhỏ giọng oán giận, sao chạy tới lúc này, mất hứng của đạo gia. Ý tứ trong lời không cần nói cũng hiểu, đơn giản là chuyện nam nữ thôi. Viên Cương đã quay sang nhìn cửa sổ, chén trà lên đến môi chợt dừng một chút, rồi chậm rãi thả xuống. Hắn ta từ tốn nhìn sang, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nàng, bình tĩnh nói, chỉ bằng ngươi? Cảm giác được sự khinh bỉ nồng nặc trong lời nói của đối phương, động tác lau chùi của Hắc Mẫu Đơn chợt cứng đờ, hỏi ngược lại, ta làm sao? Viên Cương, bớt tự rát vàng lên mặt đi, không phải ta xem thường ngươi, dù ngươi cởi sạch hắn ta cũng không hứng thú với ngươi. Hắc Mẫu Đơn tắc miệng không trả lời được. Tuy đối phương nói khó nghe, nhưng đó là sự thực. Dù nàng cởi sạch đứng trước mặt đạo gia cũng không hề chạm một ngón tay vào người nàng. Điều đó khiến nàng thực sự hoài nghi mị lực của mình, thậm chí cảm thấy hơi kích thích. Vì vậy nàng nhiều lần khiêu chiến, không tin trên đời có con mèo không thèm ăn vụng. Hiện giờ, một câu nói của vị này đã chọc thủng tim đen của nàng, khiến nàng lúng túng. cũng không hiểu vì sao vị này chắc chắn như vậy. Xem ra hắn ta biết gì đó. Nàng cũng ngạc nhiên hỏi, ý ngươi là thân thể hắn có vấn đề? Nàng đã sớm hoài nghi việc này. Viên Cương từ từ quay sang nhìn núi tuyết mênh mông đằng xa, trong mắt dần hiện vẻ hoang mang, nhỏ giọng nói, cao sơn lưu thủy, kiếm chi âm, cố nhân qua đời, nói không nên. Đồn rằng có luân hồi, liền tìm khắp thiên sơn vạn thủy, chỉ vì một tia hy vọng tương phùng. Ngươi không hiểu được. Hắc Mẫu Đơn tỉnh tỉnh mê mê, không biết hắn ta đang nói cái quỷ gì. Không lâu sau, người hưu đạo tóc tai bù xù đi ra, nhìn thấy Viên Cương liền nói, cảm giác cũng không tệ, không ngại tán tỉnh xem. Nói rồi hắn tới bàn trang điểm ngồi xuống. Hắc Mẫu Đơn lấy lược, trước tiên giúp hắn chải đầu. Viên Cương đứng cạnh khoanh tay nhìn. Đang lúc này, Đoạn Hồ gõ cửa đi vào, tới trước bàn bẩm báo, đạo gia, có hai người cầu kiến ngài. Một người tự xưng là trưởng quỹ Ngô Không của cửa hàng Thiên Ngọc Môn, một người tự xưng là trưởng quỹ Cao Mộc Lan của Vạn Động Thiên Phủ. Mấy người họ đều do Viên Cương sắp xếp. Đoạn Hổ lại được dặn đứng quan sát ở đại sảnh của khách sạn, xem có động tĩnh dị thường gì không. Kết quả là vừa lộ mặt ở đại sảnh không lâu thì có người tới tìm gã. Nhắm mắt suy nghĩ chốc lát, người hữu đạo mở mắt ra, nhìn mình trong gương một lát rồi nói, mang tới đi. Phải, Đoạn Hổ nhận mệnh đi. Chỉ chốc lát sau, Ngô Không và Cao Mộc Lan đi theo Đoạn Hổ lên tầng cao nhất. Thấy là tầng này, lập tức liếc nhau một cái. Họ đều biết nơi này không mở ra cho người ngoài, là nơi chiêu đãi khách mời của Băng Tuyết Các. Đợi đến khi vào phòng Ngư Hữu Đạo mới thấy hoàn cảnh trang nhã, tinh xảo trong phòng. Quả nhiên những phòng khác trong khách sạn không thể so sánh nổi. Hai người ở đây nhiều năm, đây mới là lần đầu tiên tới tầng này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phòng khách trên tầng này ra sao. Hai người nhìn về phía bàn trang điểm, một người phụ nữ đang chải đầu cho một người thanh niên. Người thanh niên kia chính là mục tiêu họ muốn tìm, đã từng gặp trong hẻm núi lúc trước. Lúc trước từng gặp Sở An Lâu khi đang du lịch một mình, giờ lại thấy Ngư Hữu Đạo ở đây. Hai người vốn mang tâm dò la, tìm hiểu đều có ước lượng trong lòng. Đoạn Hổ bẩm báo, đạo gia, người đến rồi. Ngư Hữu Đạo nhìn qua gương thấy khách tới, cười nói, y quan không chỉnh tề, không thể hành lễ, mong hai vị thứ tội. Không sao không sao, hai người đồng thời khách sáo một tiếng. Ngư Hữu Đạo, trưởng quỹ Ngô Không của Thiên Ngọc Môn đúng không? Ngô Không ôm quyền, chính phải. Ngư Hữu Đạo, không biết bối phận so với Bạch Diêu ra sao? Ngô Không, Bạch Diêu là sư huynh của tôi. Ngư Hữu Đạo ả một tiếng, lúc này tóc của hắn đã được chải xong, còn Hắc Mẫu Đơn chưa chải đầu thì lui sang bên. Ngư Hữu Đạo đứng lên, sửa sang y phục xong mới quay người tới bàn trang điểm, chắp tay hành lễ với hai người. Tại hạ thất lễ rồi. Không sao không sao, hai người chợt cười. Ngư Hữu Đạo phất tay ra hiệu cho đám Hắc Mẫu Đơn dâng trà, mời hai vị khách vào chỗ. Sau khi khách và chủ ngồi xuống, Ngư Hữu Đạo cười, trưởng quỹ Ngô tìm tới ta, ta còn có thể hiểu được. Tại hạ không qua lại gì với Tô Không của Vạn Động Thiên Phủ, không biết trưởng quỹ Cao đến đây là có gì chỉ giáo. Cao Mộc Lan cười bồi nói, giống như trưởng quỹ Ngô, thực ra không giấu, vốn nàng ta muốn sai người gọi Ngư Hữu Đạo đến chỗ mình răn dạy, cảnh báo một phen, thậm chí hạ sát giết thẳng, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng nhìn tình hình bây giờ nàng ta không chắc chắn, thái độ cũng thay đổi. Ngư Hữu Đạo à một tiếng, lại nhìn về Ngô Không, trưởng quỹ Ngô có gì dặn dò? Ngô Không, dặn dò thì không dám, là được lệnh sư môn tới đây truyền lời. Quận vương Đông Bình nhận được tin từ đế đô, bên phía Bắc Châu đã truyền lời cho Tống gia, báo rằng các hạ muốn tới Băng Tuyết Các cầu xích dương chu quả để chữa bệnh cho thứ sử Kim Châu. Tống gia đã gấp gáp mời Lưu Tiên Tông tới Băng Tuyết Các, muốn hạ sát thủ đối với các hạ, mong các hạ cẩn thận nhiều hơn. Lời vừa nói xong, Viên Cương nhìn về phía Ngư Hữu Đạo. Việc này có sai khác so với đạo gia tính, có nhiều người biết như vậy, kế hoạch còn chấp hành làm sao? Hắc Mẫu Đơn bên cạnh kinh ngạc, náo nửa ngày, hóa ra đạo gia đã đến vì xích dương chu quả. Nàng ta đoán, khách sạn Thải Hồng vốn nhiệt tình chiêu đãi là do có quan hệ với chuyện vẽ vời ở thành Trích Tinh. Không ngờ Ngư Hữu Đạo vì xích dương chu quả, suy nghĩ trước sau một lượt, liên tưởng đến chuyện đánh cuộc với Hạo Thanh Thanh ở đại sảnh khách sạn lúc trước. Ngư Hữu Đạo cố ý bảo nàng ta đăng ký tên hắn ở khách sạn Yêu Nguyệt. Càng nghĩ càng hoảng sợ, hóa ra ở thành Trích Tinh đã bố trí biện pháp trước, thuận lý thành trương tiến vào Băng Tuyết Các. Lúc này nàng ta mới hiểu tại sao hắn bảo nàng ta vẽ bức tranh kia, tuyệt đối không phải nổi hứng nhất thời, mà là ngầm buộc một mối nối, lặng lẽ không tiếng động. Lòng dạ vị đao gia này sâu hun hút, thực sự lại làm nàng sợ một trận. Còn người Ngưu Hữu Đạo đột nhiên co rụt lại, cũng thầm giật mình. Tin tức Tống gia bên đế đô? Không đúng, khẳng định là do Trần Quý Thạc truyền tin. Nhưng hắn không nghĩ tới bên Bắc Châu vì sao biết hắn muốn tới Băng Tuyết Các cầu xích Dương Chu Quả. Việc này hắn vẫn chưa hề nói với Hải Như Nguyệt, không nói cho Vạn Động Thiên Phủ, vì căn bản không hy vọng Vạn Động Thiên Phủ hỗ trợ, trái lại còn lo đối phương sẽ cản trở. Cao Mộc Lan, Vạn Động Thiên Phủ nhận được tin Kim Châu cầu viện mới biết việc này. Ánh mắt Ngư Hữu Đạo đảo qua hai người. Không đúng, phía Châu Kim chắc chắn cũng là Thương Triều Tông truyền tin tới. Thương Triều Tông quả thực có ý tốt mà, hóa dở. Nếu phủ Vạn Động Thiên đã biết việc này, lại dùng thủ đoạn phi thường lấy về Xích Dương Chu Quả, phủ Vạn Động Thiên sợ Băng Tuyết Các phát hiện sẽ truy trách nhiệm. Chỉ sợ sẽ tình nguyện nhìn Tiêu Thiên Trấn ốm chết, cũng không đưa Chu Quả cho Tiêu Thiên Trấn dùng. Có điều chuyện này cũng không trách được Thương Triều Tông, mà còn phải nhận phần ân tình này. Hiển nhiên Thương Triều Tông chỉ do lo lắng an toàn của mình. Nếu như thế, không biết hai phái phái ra bao nhiêu người đến trợ giúp tại hạ qua cơn nguy này. Ngư Hữu Đạo đưa tay ra hiệu cho hai người dùng trà, híp mắt cười hỏi. Hai người cảm ơn, Ngô không nói. Thiên Ngọc Môn không chỉ cần bận tâm tới quận Quảng Nghĩa và quận Thanh Sơn, nhân lực thiếu hụt, đường xá lại xa, nhất thời nhân lực khó chạy tới ngay được. Cao Mộc Lan gật gù. Đúng vậy, đúng vậy. Nói trắng ra là sẽ không giúp hắn. Ngư Hữu Đạo cười gằn, vui cười hớn hở nói. Trưởng quỹ Cao e rằng nghĩ một đằng nói một lẻo. Vạn Động Thiên Phủ không bảo trưởng quỹ Cao ngăn cản tai hạ. Không ngờ đã bị đối phương nhận ra. Cao Mộc Lan thầm rùng mình. Người này nhìn như trẻ tuổi, nhưng tuyệt không phải hạng có thể coi nhẹ. Trong lòng nghĩ vậy, bề ngoài Cao Mộc Lan nghiêm mặt nói. Có thể cầu được Xích Dương Chu Quả chữa khỏi bệnh cho thứ chủ Kim Châu chính là chuyện tốt hơn. Sao lại ngăn cản? Ngưu Hữu Đạo hơi nghiêng người về trước, mắt sáng lên hỏi. Thật? Cao Mộc Lan, tất nhiên là thật, làm sao có thể giả bộ? Được, Ngưu Hữu Đạo vỗ tay khen. Tổ tôn ba đời Tiêu gia cống hiến cho phủ Vạn Động Thiên, phủ Vạn Động Thiên không phụ Tiêu gia. Đây là giai thoại, Cao Mộc Lan cười nói. Hẳn là vậy, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Ngưu Hữu Đạo phất tay hô. Giấy và bút mực hầu hạ. Cao Mộc Lan ngạc nhiên. Có ý gì? Lấy giấy mực ra làm gì? Viên Cương liếc nàng, miệng hơi nhếch lên. Hắc Mẫu Đơn đã vâng lệnh mang giấy mực lên. Ngư Hữu Đạo đứng dậy, tự mình rót nước mài mực. Mực đặc đã đầy nghiên. Ngư Hữu Đạo hai tay dâng bút cho Cao Mộc Lan. Cao Mộc Lan không dám nhận bút, thân thể ngã ra sau, cảnh giác nói. Ngư Huyền Đệ, làm vậy là ý gì? Có ý gì? Ngư Hữu Đạo đang nâng bút hơi kinh ngạc. Vừa nãy ý của trưởng quỹ Cao không ngờ là không chờ mong việc cầu được Xích Dương Chu Quả chữa khỏi cho thứ sử sao? Chẳng lẽ đây không phải ý của Vạn Động Thiên? Cao Mộc Lan gật đầu. Phủ Vạn Động Thiên tất nhiên kỳ vọng thứ sử sớm ngày lành bệnh, nhưng ý của Ngưu Hiền Đệ là... Ngưu Hữu Đạo, nếu đã cầu Xích Dương Chu Quả, không ngại viết thành ý ra để được mình dám. Gương mặt Cao Mộc Lan hơi cào lại, theo dõi bút trên tay hắn, không đưa hắn nhận lấy mà từng nhận. Thanh lý ở trong lòng là được, hà cớ gì phải viết ra đây? Ngưu Hữu Đạo lắc đầu. Trưởng quỹ Cao có điều chưa biết, những gì mà tại hạ nghe nói có điều khác với trưởng quỹ Cao. Tại hạ nghe nói Vạn Động Thiên Phủ cho rằng lấy Xích Dương Chu Quả về sẽ rước lấy phiền phúc cho Vạn Động Thiên Phủ, cho nên phái trưởng quỹ Cao tới giết ta. Cao Mộc Lan hồi hộp. Ai tiết lộ? Như kế hoạch đã dự tính, nàng ta mặc cho Ngưu Hữu Đạo nói sao cũng được. Nhưng hôm nay đối phương có quan hệ chưa rõ ràng với Băng Tuyết Các, thực sự khiến người ta kiêng kỵ. Nàng ta liên tục xua tay, nghiêm nghị nói. Tuyệt đối không phải việc này, là người nơi nào bịa đặt sinh sự. Ngưu Hữu Đạo, nếu là bịa đặt sinh sự, trưởng quỹ Cao làm sao lại tiếc rẻ mà không để lại bút tích mình dám. Cao Mộc Lan không rõ đối phương muốn làm gì, sao có thể dễ dàng để người khác nắm đằng chuôi. Nàng ta đứng dậy, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, không cần làm chuyện thừa. Ngưu Hữu Đạo gật đầu đặt bút xuống. Nói cũng đúng, không cần hành động thực tế. Nếu phủ Vạn Động Thiên cũng hy vọng lấy được Xích Dương Chu Quả, vậy chuyện này nhờ trưởng quỹ Cao nói với Băng Tuyết Các vậy. Cao Mộc Lan nghẹn lời nói. Không phải ta không muốn, Vạn Động Thiên Phủ đã từng cầu Băng Tuyết Các, nhưng đối phương căn bản không đồng ý. Ta có nói cũng vô dụng, Ngư Hữu Đạo. Lần này khác, ta sẽ giới thiệu cho trưởng quỹ Cao, nói chuyện thầy trưởng quỹ Cao. Cao Mộc Lan, ta không thể làm chủ việc này, vẫn phải báo về cho sư môn quyết định. Cáo từ. Nàng ta chắp tay chào rồi xoay người đi. Ngón tay Ngư Hữu Đạo gõ xuống bàn cộp cộp. Thả ngươi đi rồi, quay đầu lại, cái ngươi lại giết ta sao? Cao Mộc Lan giật thót mình, dừng bước xoay người nói. Ta đã nói tuyệt đối không có việc này, nhất định là có kẻ bịa đặt. Ngư Hữu Đạo nhìn về phía Ngô Không. Trưởng quỹ Ngô, có người muốn giết ta, ông có đồng ý không? Ngô Không vẫn bàng quang, chợt sững sờ. Thiên Ngọc Môn hiện đang liên minh với Vạn Động Thiên Phủ, nào dám nói lung tung, cười khan nói. Ngô huynh đệ, việc này có thể là hiểu lầm gì đó. Nếu trưởng quỹ Cao muốn giết huynh đệ cũng không thể chạy tới khách sạn Thải Hồng gặp huynh đệ được, có phải không? Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.